Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Chương 404: Chủ động xuất kích. Hoắc Hoa Đức không ngu ngốc, không chỉ có không ngu ngốc, còn rất thông minh. Hoắc Hoa Đức đã từng quản lý Thanh Đằng phủ cùng Thương Hoa Cổ Viện, Linh Môi Công Xã cũng xưng tam bá chủ. Tuy rằng bá chủ bên trong liền hắn yếu nhất, nhưng lại nhược bá chủ không cũng là bá chủ sao? Mạnh Kỵ Long lần thứ nhất đánh hắn, hắn có thể lý giải thành đầu một ngày phạm vào khóe miệng. Mạnh Kỵ Long mượn cơ hội nắm chính mình hả giận, nhưng lần thứ hai lại đánh hắn, trên mắt còn nhiều một vành mắt đen. Hoắc Hoa Đức lúc này bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ, rốt cục nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Có người giá họa hắn, bình thường suy nghĩ có một số việc ăn khớp không thông. Có thể nếu như từ giá họa điểm ấy cân nhắc, hết thảy ăn khớp liền đều lưu loát. Một vành mắt đen đánh chính mình một trận, lại một vành mắt đen lại đánh chính mình một trận. Đổi việc là bởi vì đi Hồng Đô Đại Thực Đường không vây lại chính mình. Mà tại sao hắn có thể tìm tới nhà ta đến? Cao Kiện, đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng 748. Cao Kiện lúc đó có thể trực tiếp nghĩ đến là Hoắc Hoa Đức hố chính mình. Hiện tại Hoắc Hoa Đức trực tiếp nghĩ đến Cao Kiện, vậy thì không có chút nào kỳ quái. Đặc biệt là ngày đó trước khi đi Cao Kiện cái kia mặt mày hiền hậu dáng vẻ. Hoắc Hoa Đức lúc đó không làm rõ tại sao mình nhìn thấy sau khi sẽ có loại như có gai ở sau lưng cảm giác, hiện tại đã biết rõ, đây là hắn đối với âm mưu trực giác. Đáng tiếc loại này trực giác cũng không thể đúng lúc trưởng cứu mình. Cho tới lại ai một trận đánh, Hoắc Hoa Đức cũng không khỏi có chút nghi vấn. Lẽ nào là Lý Huy đem mình bán đi? Cũng không phải không thể a. Tuy rằng bọn họ đáp ứng chính mình không nói, nhưng Lý Huy cùng Cao Kiện dù sao cũng là có giao tình. Bán đi chính mình một tù binh cũng không tồn tại cái gì áp lực trong lòng. Chuyện một câu nói, Mã Đức Lý Huy, Mã Đức Long Diệp, Mã Đức Cao Kiện, các ngươi đều cho ta chờ. Suy nghĩ hồi lâu, Hoắc Hoa Đức cảm giác mình không thể vẫn bị Cao Kiện nắm mũi dẫn đi. Quá bị động, nhất định phải chủ động xuất kích, chí ít trước tiên rửa sạch hiềm nghi. Chuyện như vậy không thể chỉ dựa vào miệng nói. Đến chảo hiện hành, không giải quyết, Cao Kiện ngày nào đó tâm tình tốt, hoặc là tâm tình không tốt, lại đi âm Mạnh Kỵ Long một hồi. Cái kia ngày thứ hai chính mình còn phải chịu đòn, đến cố gắng mưu tính một hồi. Hoắc Hoa Đức thứ năm nghỉ ngơi cả ngày. Ngày thứ hai buổi chiều, cảm giác mình thương đã cơ bản không ngại, liền chụp đỉnh đầu mũ, nhẹ nhàng meo meo ra cửa. Ra tiểu khu trước, Hoắc Hoa Đức còn ở cửa sổ lầu khẩu các nơi nghiêm túc quan sát một lần, xác nhận Mạnh Kỵ Long không có ở chắn chính mình. Hết cách rồi, bị đánh sợ không thể không phòng, một đường không ngại. Sau mười mấy phút, Hoắc Hoa Đức xuất hiện ở Hồng Đô Đại Thực Đường tầng 2. Hắn là tìm đến Cao Kiện. Tiểu Vương, giúp một chuyện, đem Cao Đại Trù gọi ra một hồi có thể không? Hoắc Hoa Đức kéo người phục vụ. Hắn đã không phải nơi này bếp trưởng, không thể vào nhà bếp. Được, Tiểu Vương ngược lại cũng rất dễ nói chuyện. Trực tiếp đi gọi Cao Kiện, nói Hoắc Hoa Đức tìm hắn. Cao Kiện không biết Hoắc Hoa Đức tìm chính mình làm gì, hay là đoán được Mạnh Kỵ Long chuyện. Không ngu ngốc mà. Ngược lại hiện tại vừa vặn không điểm món ăn. Nhìn Hoắc Hoa Đức muốn làm gì? Tìm ta chuyện gì? Cao Kiện mới ra bếp sau, liền nhìn thấy Hoắc Hoa Đức ngồi ở một bên chờ mình. Nhìn thấy Cao Kiện, Hoắc Hoa Đức dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn mở miệng nói. Cao Kiện, Mạnh Kỵ Long đánh ta sự tình, có phải là ngươi khích bác? Cái gì ta gây xích mích? Cao Kiện giả bộ ngu nói. Hoắc Hoa Đức không tiếp tục hỏi, mà là gỡ nón xuống, trước vành nón che chắn hơn nửa bên mặt, lúc này bắt mũ, Cao Kiện mới nhìn thấy Hoắc Hoa Đức trên mặt xanh một chỗ tím một chỗ, đặc biệt là hai con mắt, sắc độ biến hóa tựa hồ có thể cùng chính mình cho Mạnh Kỵ Long trên thuốc nhuộm phân cao thấp. Phốp, Cao Kiện một hồi liền cười vang, Long Kỵ ca cho hắn đánh thảm như vậy. Đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng 400. Cao Kiện, quả nhiên là ngươi. Hoắc Hoa Đức vỗ bàn một cái, gào to nói, a, cái gì liền quả nhiên là ta. Lần này Cao Kiện không trang, là bản sắc biểu diễn. Chính mình liền cười một hồi liền quả nhiên là ta. Phán đoán của ngươi căn cứ là cái gì a? Coi như không phải ta, ngươi xưng thành như vậy người khác nhìn thấy cũng sẽ cười được rồi. Rất tốt, Cao Kiện, việc này hai ta không để yên. Chờ xem, Hoắc Hoa Đức thả câu tiếp theo lời hung ác, xoay người rời đi. Cao Kiện một mặt mộng bức nhìn Hoắc Hoa Đức biến mất ở cửa thang gác không có lên tiếng. Hoắc Hoa Đức này ăn khớp quá cứng hạch, chính mình dĩ nhiên không thể nào phản bác. Cao Kiện một buổi trưa đều đang đợi Hoắc Hoa Đức trở về trả thù. Hắn cảm thấy Hoắc Hoa Đức biết cũng đã biết, không đáng kể, thật đánh nhau, Mạnh Kỵ Long cũng chưa chắc đánh thắng được chính mình. Dù sao Cao Kiện ba giai lưu ly thân thật không phải náo động đến. Muốn dựa vào man lực phá vỡ thực sự có chút không hiện thực. Nhưng mà một tận tới đêm khuya, Cao Kiện đều không có thể chờ đợi đến Hoắc Hoa Đức báo thù. Vậy thì xong việc, Cao Kiện không rõ giác lệ, cố ý đi tìm đến, tú một hồi sự thông minh của ngươi, sau đó liền kéo đến. Cao Kiện nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy buổi tối có cần phải lại đi một chuyến Mạnh Kỵ Long cái kia. Cho Hoắc Hoa Đức lại tìm điểm chuyện làm, miễn cho hàng này một ngày không có việc gì mù tính toán. Nhưng mà đã quyết định sau Cao Kiện đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hoắc Hoa Đức sẽ không liền chờ mình đi lại làm một phiếu đây chứ. Ta gõ, rất có thể à, đương nhiên, mặc dù nghĩ tới chỗ này, Cao Kiện vẫn là quyết định qua đi một chuyến. Nhưng lần này không phải hai điểm, Cao Kiện vẫn chờ đến ba điểm, mới nhẹ nhàng meo meo xuất hiện ở Nam Hai tiểu khu vào miệng. Lối vào. Trong tiểu khu, Hoắc Hoa Đức chính ngồi xổm ở một cái bóng tối nơi. Con mắt nhìn chằm chằm Mạnh Kỵ Long nhà trước cửa sổ. Trong miệng ngáp một cái, trong lòng liên tục chửi bới Cao Kiện. Hắn là buổi tối 11 giờ rưỡi đến, buổi chiều không hiểu ra sao cùng Cao Kiện ngả bài. Hoắc Hoa Đức mục đích kỳ thực là muốn kích thích Cao Kiện lần thứ hai gây án. Còn Cao Kiện không hiểu rõ cứng hạch ăn khớp, kỳ thực cũng không cái gì ăn khớp. Cao Kiện lúc đó đừng nói là nở nụ cười, coi như là khóc, Hoắc Hoa Đức cũng có thể một chút nhìn ra, quả nhiên là ngươi. Ngược lại chính là ngươi, yêu sao sao, hắn tin tưởng lấy Cao Kiện loại tính cách này, chính mình nếu biểu hiện ra tính chất công kích, cái kia Cao Kiện tất nhiên sẽ trở lại làm một đợt sự tình. Mà chính mình thì lại có thể mượn cơ hội này cọ rửa hiềm nghi. Thuận tiện còn có thể làm cho Mạnh Kỵ Long cùng Cao Kiện hai người này kết thù. Nhất cử lưỡng tiện, nhưng mà, Cao Kiện không, từ 11 giờ rưỡi đợi được hừng đông 3 điểm, còn chưa tới, trong lúc Hoắc Hoa Đức còn xác nhận qua Mạnh Kỵ Long liền ở trong phòng ngủ đây. Mà hắn tin tưởng, Cao Kiện muốn gây án. Liền nhất định sẽ bò cửa sổ. Chẳng lẽ là mình phỏng chừng sai rồi? Không phải Cao Kiện, hoặc là Cao Kiện càng có thể ẩn nhẫn, ngày hôm nay không muốn động thủ. Hoắc Hoa Đức cảm thấy đều thời gian này, Cao Kiện hay là đến không được. Nếu như là tự mình nghĩ kiếm chuyện, 8/9 phần 10 sẽ chọn ở hai chỉ vào tay. Không đều nói thời gian này ngủ đến quen sao? Hoặc là hắn nhìn thấu ta mưu kế. Như vậy vấn đề đến rồi. Cao Kiện có thông minh này sao? Ngay ở Hoắc Hoa Đức nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích Cao Kiện trí lực cao thấp đồng thời. Góc đường phần cuối đi tới một người. Lén lén lút lút, chính là Cao Kiện. Rời à, cuối cùng cũng coi như đến rồi a. Nhìn thấy Cao Kiện trong nháy mắt, Hoắc Hoa Đức so với nhìn thấy cha đẻ còn kích động. Không nữa đến, chân cũng chờ rút gân. Cảm tạ cười yêu giang hồ vạn thường. Ha ha ha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.